mở mắt thấy thần tài. Chương 217, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 217 tiêu chuẩn cao nhất. Hừ, Trần Hạo, cậu tìm được chỗ rồi cũng không biết ra cửa chờ chúng tôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Đồng Đồng và Tân Nhã đi tới chỗ Trần Hạo, bực bội trách móc. Trần Hạo đặt điện thoại xuống, cười hờ hững. Lúc nãy, anh bận đọc một số báo cáo đầu tư ở huyện Bình An mà Lý Trấn Quốc vừa gửi cho mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn đám Tô Lệ ở bên cạnh thì trợn tròn mắt nhìn. Gì cơ, những người này là bạn của Trần Hạo ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là Lý Siêu, anh ta cầm điện thoại đứng sững một bên, mặt mày xanh mét. Vừa rồi nhóm người này phớt lờ mình, không ngờ lại thân thiết với Trần Hạo như vậy. Mẹ nó, thật sự là cú vả mặt gián tiếp này khiến Lý Siêu không chịu nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà, Trần Hạo, cậu quen người ở bàn bên cạnh à? Tất nhiên là Tân Nhã ngồi ghế bên cạnh Trần Hạo. Lúc này, cô ấy thấy mọi người ở bàn bên cạnh đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Trần Hạo thì không khỏi tò mò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Trần Hạo, sao bạn cậu tới lại không giới thiệu với chúng tôi? Hại tôi tới bắt chuyện mà các cô gái xinh đẹp không để ý tới tôi. Lý Siêu đi tới cười gằn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bấy giờ anh ta mới phát hiện, phải chăng lúc nãy Trần Hạo cố tình không chú ý tới họ để bêu xấu mình. Thế là anh ta hậm hực nói. Xin chào các cô gái xinh đẹp, chúng tôi là bạn cấp 3 của Trần Hạo. Hôm nay vừa khéo được gặp các người đẹp. Ha ha, Trần Hạo, cậu vậy là không đúng rồi, cậu thấy các cô gái xinh đẹp đã tới mà sao không gọi món? Lẽ nào cậu không đau lòng khi, để các cô gái xinh đẹp bị đói? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để lấy lại thể diện, Lý Siêu dứt khoát đi đến bên cạnh bàn của nhóm Trần Hạo. Anh ta cố tình tỏ ra hiểu chuyện, muốn thể hiện trước mặt người đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, họ là bạn cấp 3 của tôi, hôm nay tình cờ gặp. Trần Hạo cười gượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hay lắm. Nếu là bạn của cậu thì cậu phải giới thiệu cho tớ làm quen nha. Tớ là bạn gái của cậu mà lại không quen biết bạn cấp 3 của cậu thì không ổn lắm. Tân Nhã mỉm cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ấy nghĩ rất đơn giản, bạn của Trần Hạo cũng là bạn của cô ấy. Mặc dù quan hệ giữa Tân Nhã và Trần Hạo là giả, nhưng cô ấy đối xử thật lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tân Nhã vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều sừng sốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gì cơ, cô gái xinh đẹp này là bạn gái của Trần Hạo. Trong mắt mấy chàng trai bùng lên ngọn lửa ghen tị. Mình là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều có công ăn việc làm ở thành phố, có đầy đủ 5 loại bảo hiểm, có nhà có xe. Còn Trần Hạo thì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là một kẻ nghèo khó tầm thường. Bây giờ bọn họ còn chưa có bạn gái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy mà Trần Hạo lại có cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Thử hỏi ai mà chẳng ghen tị, đặc biệt là Lý Siêu, sắc mặt sắp tím lịm vì ghen tị rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ra là bạn gái của Trần Hạo. Chào cậu, tôi là Lý Siêu, ba mẹ tôi làm ở cục vệ sinh, bây giờ tôi đang công tác ở bệnh viện, ha ha. Lý Siêu chìa tay muốn bắt tay với Tân Nhã, góc truyện audio.com, còn thể hiện ưu thế vượt trội của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh ta khẽ lắc cổ tay, bể lộ ra chiếc đồng hồ hơn 9.000 tệ. Trong khi đó, Tân Nhã cảm thấy anh chàng này hơi ngốc, giới thiệu thì cứ giới thiệu thôi, còn nói về ba mẹ làm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy nên cô ấy cảm thấy Lý Siêu hơi kỳ lạ. Không bắt tay, Trần Hạo sợ Lý Siêu lúng túng, bèn bắt tay với anh ta, cũng không đến nỗi quá mất mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, thật không ngờ. Ngày xưa, hồi chúng ta học cấp 3, Trần Hạo nổi tiếng nghèo rớt mông tơi trong trường chúng tôi, đi tới đâu cũng bị người ta ghét bỏ, không ngờ bây giờ lại tìm được bạn gái xinh đẹp nhường này. Lý Siêu còn nói thêm, đồng thời anh ta còn liếc nhìn tên đàn em bên cạnh. Một nam sinh lập tức vỗ bàn đứng dậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, Trần Hạo thật may mắn. Các cậu còn nhớ không, có một lần Trần Hạo nộp thiếu 6 tệ hay mấy tệ học phí, ôi mẹ ơi, cậu ta bị giáo viên lớp chúng tôi đuổi ra ngoài. Ha ha, hình như hôm đó trời mưa to, Tô Lệ cũng khinh bỉ, đương nhiên tớ còn nhớ, Trần Hạo đội mưa nhặt ve chai, bán được 6 tệ nộp học phí. Ha ha, lúc đó trong lớp không có một ai giúp cậu ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không ngờ, đúng là xưa đâu bằng nay, bây giờ cậu A có tiền mời khách ăn cơm ở Mê Đô, còn có bạn gái xinh đẹp như vậy. Giỏi thật đấy, một đám người kẻ tung người hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kể ra hết mọi chuyện không vui ngày trước của Trần Hạo. Bọn họ cố tình nói cho Tân Nhã nghe, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, em họ của Triệu Đồng Đồng và mấy người bạn của cô ta đều nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt khinh bỉ. Thầm nghĩ rốt cuộc đây là loại người gì thế này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao đâu Trần Hạo, đây là lần đầu tiên bạn gái cậu đến huyện Bình An, dù thế nào thì bữa cơm này cũng phải đặt phần ăn tiêu chuẩn 388 tệ chứ. Một chàng trai mỉm cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Siêu nhíu mày, thằng nhóc này, cậu nói linh tinh gì thế, hai cô gái xinh đẹp đây chỉ đáng tiêu chuẩn 388 tệ thôi sao? Trần Hạo, nếu hôm nay cậu không đặt tiêu chuẩn cao nhất 688 tệ thì thật có lỗi với hai người đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, có điều cậu cứ yên tâm đi Trần Hạo, nếu cậu không có tiền thì tôi cho cậu vay, phải giữ thể diện. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đi tới yêu cầu gọi món. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thưa anh, xin hỏi anh đặt tiêu chuẩn nào? Người cả hai bàn đều nhìn sang Trần Hạo. Vậy thì gọi tiêu chuẩn cao nhất 688 tệ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao cả, vốn dĩ Trần Hạo cũng định gọi suất 688 tệ. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám Lý Siêu lập tức cười phá lên. Bọn họ thầm nghĩ thằng ngốc này, 688 tệ cộng thêm rượu nước nữa, lát nữa thanh toán phải lên tới 5-6.000 lận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên đám Triệu Đồng Đồng cũng câm nín, cảm thấy Trần Hạo không có đầu óc. Rõ ràng là bọn họ có ý xấu, cố tình khiêu khích cậu. Cuối cùng cậu thật sự mắc lừa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là, Triệu Đồng Đồng biết điều kiện kinh tế của Trần Hạo không tốt lắm, cho nên cô ta và Tân Nhã đã bàn bạc không định để Trần Hạo trả tiền bữa cơm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Kết quả là Trần Hạo không biết suy nghĩ, đặt tiêu chuẩn đắt như vậy. Hai, sốt ruột chết đi được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin lỗi, chúng tôi không cần tiêu chuẩn đắt như vậy cho. Chúng tôi tiêu chuẩn bình thường là được. Tân Nhã vội lên tiếng, quyết vậy đi, suất 688 tệ, nhanh lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo cũng bất đắc dĩ. Bị bọn Lý Siêu giễu cợt, đầu anh sắp nổ tung rồi. Hừ, cứ để anh ta đặt đi. Lát nữa tính tiền xem anh ta làm thế nào. Cô em họ lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi món ăn tiêu chuẩn 688 tệ dành cho mỗi người bày lên bàn, nhóm Lý Siêu bên cạnh cố tình ăn thật chậm. Khi nhóm Trần Hạo ăn xong định đi thanh toán, bọn họ cũng đi thanh toán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủa anh Siêu, ăn nhanh thế. Nhân viên phục vụ vừa trông thấy Lý Siêu, lập tức tươi cười chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Siêu khế lắc đồng hồ trên tay, chỉ vào Lý Minh Tuyết và nói, à này. Đây là bạn thân của tôi, ưu đãi nhé. Không thành vấn đề. Anh Siêu tôi tặng anh gói ưu đãi giảm 30%. Ngoài ra còn tặng cho anh một bộ đồ pha trà tinh xảo có giá 100 tệ một bộ. Cửa hàng chúng tôi đang có hoạt động. Rõ ràng là nhân viên thu ngân lớn tuổi hơn Lý Siêu. Lúc này vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chà, đi theo anh Siêu nở mày nở mặt ghê, một anh chàng bắt đầu tâng bốc. Lý Minh Tuyết cũng thanh toán xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Lý Siêu không đi ngay mà nhìn Trần Hạo đang đợi tính tiền phía sau. Anh Siêu, đây cũng là bạn của anh à? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân viên thu ngân nhìn ra bọn họ có quen biết, nếu quen biết thật thì đương nhiên phải săn sóc một chút. Lý Siêu giả vờ không nghe thấy, chỉ nhìn đồng hồ đeo tay. Của mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức thì nhân viên thu ngân hiểu ý, chào anh, tổng chi phí là 5.911 tệ. Anh quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân viên thu ngân lạnh nhạt nói, bớt 11 tệ lẻ được không? Trần Hạo mỉm cười nói. Lý Siêu giả vờ không quen thì cứ giả vờ không quen đi. Chỉ là bữa cơm mà thôi, không đến mức nghiêm trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin lỗi anh, cửa hàng chúng tôi có giá cố định, 1 tệ cũng không bớt chứ đừng nói chỉ đến 11 tệ. Nhân viên thu ngân vừa chống má vừa ủ rũ trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ban nãy cô ta ở quầy thanh toán đã trông thấy rõ ràng là Lý Siêu cố tình khiêu khích tên nhóc này mới khiến cậu A gọi tiêu chuẩn cao như vậy. Mà thoạt nhìn người này có vẻ nghèo khó nên cô ta thầm coi thường. Này, dựa vào đâu mà bọn họ dùng cơm được giảm giá 30% mà chúng tôi không được bớt 1 tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tân Nhã thấy bọn họ đều bắt nạt Tân Hạo thì tức lắm. Chuyện 88 chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thôi bỏ đi Tân Nhã, thanh toán xong mình về. Trần Hạo lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, tặng cho chúng tôi một bộ đồ pha trà được chứ? Dù sao chúng tôi cũng tiêu gần 6.000. Tần Nhã đanh mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng là được ạ, nhưng xin lỗi cô, nhà hàng chúng tôi có quy định, mỗi ngày chỉ tặng 50 bộ, lúc nãy tôi đã tặng bộ thứ 50 cho anh Lý Siêu rồi. Hay là ngày mai các anh chị quay lại dùng bữa, tôi sẽ giữ lại cho các anh chị. Nhân viên thu ngân cười hờ hững, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đương nhiên là khách hàng đến một lần không sánh bằng khách hàng lớn thân thiết như Lý Siêu. Hơn nữa, em gái mình đang đi học cô ta không ngốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau này công việc của em gái mình sẽ có chỗ dựa không phải sao? Ông chủ, tính tiền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, một giọng nói cộc căn vang lên, có người đi tới, vỗ lên quầy thu ngân, là một thanh niên trẻ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa trông thấy người trẻ tuổi này, nhân viên thu ngân và Lý Siêu lập tức biến sắc. Cách chương.